Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, ai còn không có viêm đế lệnh. Nhân vực Tây Bắc, tiên binh liên doanh, tinh kỳ loạn thiên khung đại đạo trận trận, siêu phàm hợp thành tầng mây, thần minh tại trưởng tường bên ngoài hội tụ, nhân tiên tại sơn lâm chi địa lặng chờ, rừng rậm, khe núi, lũng sông, bình nguyên, thôn xá từng đạo thân ảnh hoặc mặt bắc đứng yên, hoặc ngồi xếp bằng, khí tức của bọn hắn lẫn nhau cấu kết, dùng đạo cùng thân, ngưng tụ thành nhân vực mặt thứ hai trưởng tường tường sắt. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà lần này, nhân vực cùng thiên cung quyết đấu. Trong chiến trường cục chính là phản tướng Lâm Nộ Hào giờ phút này kiên thủ trận địa. Phản bội nhân vực, đầu nhập vào thiên cung, vô luận có cái gì nội tình. Vô luận là có hay không là hung thần quấy phá, nhân vực trên dưới đối Lâm Nộ Hào đã là vô cùng phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, tại chiến trận sau đó, một chỗ đại trận phong tỏa trong sơn cốc, nhân hoàng các tinh nhuệ nhất một nhóm cao thủ tề tụ ở đây. Chúng phó các chủ, trong các trưởng lão, tại trong đám người ngồi thành mấy hàng, vốn nên thương nghị như thế nào làm đại chiến bố cục bọn hắn. Giờ phút này sắc mặt phần lớn có chút không đúng. Chốc lát trước, chính là ở đây, kia từ khi đột phá tự thân kiếm đạo về sau, tự bị nơi này các lão nhân ký thác kỳ vọng trung niên đạo già. Tóc tai bù xù, xách theo trường kiếm, đối bọn hắn 10 phần thất lễ chỗ chửi ầm lên. Lãng lãng càn khôn, vì cái gì có như thế nhiều si mị võng lượng? Thiên thanh chỗ minh, sao là nhiều như vậy doanh doanh cầu thả? Các ngươi coi là thật còn có đối mặt thần linh rút kiếm mà lên trong lòng tức giận ta xem lòng. Dạ của các ngươi đều dùng tại chèn ép lương nở hoa phía trên. Sau đó, tiêu kiếm tự bị người nhấn ngược lại, đưa đi hậu phương giam giữ. Lưu Bách Nhận ngồi tại chủ vị, bưng một ly trà nhẹ nhàng thổi, nhìn không ra hỉ nộ. Bên có lão nhân chậm rãi nói, các chủ, tiêu kiếm bất quá là có chút qua tại ở chính. Hắn như vậy tức giận, cũng là bởi vì ngày bình thường cùng vô vọng điện chủ tương đối thân cận. Lại có người ấm giọng nói ra, chúng ta đều biết vô vọng điện chủ không sẽ cùng kia Lâm Nộ Hào cùng một lũ. Nhưng vô vọng điện chủ cùng Lâm Kỳ quá mức thân cận. Việc này vô vọng điện chủ tốt nhất vẫn là tránh xuống ngại. Không sai, lần này nghênh kích thiên cung, tiêu diệt phản nghịch. Tự có chúng ta những này lão cốt đầu đi đánh, đi liều, vô vọng điện chủ rất được bệ hạ cùng các chủ tín nhiệm. Về sau thời đại đều là bọn hắn người tuổi trẻ nha. Khục, Lưu Bách Nhận cười nói. Vừa rồi chúng ta nói đến cái nào các vị nhưng còn có thượng sách thừa dịp lúc này chưa khai chiến. Có thể đều giảng ra, mọi người thảo luận một chút nha. Mọi người riêng phần mình trầm ngâm, rất nhanh liền có người mở miệng. Nói là hành quân bày trận, giảng chính là binh pháp thao lược liều chính là cao thủ nội tình. Bằng chính là địa lợi nhân hòa, nơi đây không khí dần dần hoạt phiếm, nhưng luôn có chút ít khuôn mặt không hiện quá già nua thân ảnh. Giờ phút này biểu lộ hơi có chút phiền muộn, trong đó có không ít người tham dự qua Đông Nam vực một trận chiến. Không bao lâu, có người không kiên nhẫn lên tiếng nói. Không bằng mời vô vọng điện chủ đến đây đi. Lần trước Đông Nam vực tập kích bất ngờ Vân Thượng Chi Thành, vì cái gì chúng ta có thể thắng nhẹ nhàng như vậy? Còn giết lôi bạo chi thần các loại. Chờ, ba vị tiên thiên thần minh các vị lão tiền bối hy sinh cố nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng cũng cùng vô vọng điện chủ chế định kỹ càng kế hoạch có quan hệ. Trước đây chúng ta nhân vực cực ít tướng chiến cục kéo đi nhân vực bên ngoài. Càng cực ít có thể có như vậy kỹ càng kế hoạch. Thậm chí tại động thủ sau cái nào chốc lát làm cái gì. Đều có kỹ càng quy hoạch. Đúng, chúng ta hiện tại làm. Liền là trước kia chúng ta đều tại làm. Nhưng chúng ta có thể làm. Cũng đã không phải trước đó như vậy chỉ có thể làm. Vô vọng điện chủ nói không chừng lại có không tệ ý nghĩ. Tốt, một người trung niên nam nhân cất cao giọng nói. Các vị đại nhân đều nói, vô vọng điện chủ lần này chỉ cần tránh hiểm nghi, ai chẳng biết Lâm Kỳ là vô vọng điện chủ đệ tử. hẳn là không còn Vô Vọng Điện chủ. Các ngươi liền không biết nên như thế nào cùng thần linh chém giết sao? Trước đây vừa muốn mở miệng mọi người chỉ có thể giữ yên lặng. Lưu các chủ cười nói, để Vô Vọng Điện chủ tới xuất một chút chủ ý, kỳ thật cũng không tệ nha. Vô Vọng Điện chủ người này, bản tọa là tuyệt đối tin được. Hắn là bệ hạ bạn vong niên, đối đại đạo cảm ngộ phần độc nhất. Trước đây tại Vân Thượng Chi Thành một trận chiến bên trong, chỗ biểu hiện ra đối đại cục chi trưởng khống, cũng là có chút bất phàm. Người trẻ tuổi, ý nghĩ không có sơ cứng. Đây là chúng ta nhân vực chân quý nhất bảo vật. Dù sao về sau cái này thiên địa, chung quy là muốn giao cho trong tay bọn họ đi. Lời vừa nói ra, hai bên không ít vốn là muốn mở miệng lão giả, tất cả đều ngậm miệng giữ yên lặng. Các chủ nói đến đây ngữ nhìn như cực kỳ yếu đuối. Kỳ thực đã là quyết định việc này. Lưu Bách nhận nói, đã các vị không có ý kiến, cái này phái mấy cái thiện càn khôn đại đạo siêu phàm đi diệt tông đem Vô Vọng Điện chủ nhận lấy đi. Bên có vị họ Vương phó các chủ trầm ngâm nửa tiếng, lập tức cười nói, các chủ, ta đã phái người đi mời Vô Vọng Điện chủ. A, Lưu Bách nhận nhướng mày, mục quang lập tức có chút sắc bén, lạnh nhạt nói, lão Vương, có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm. Ngươi tại vị trí này 5 tháng cũng không ngắn, hẳn là hiểu, có đôi khi không nên nghĩ quá nhiều, đáy lòng nghĩ đến nhân vực là đủ rồi. Kia Vương phó các chủ vội nói, các chủ đề điểm chính là, để ngươi phái khách nhân khí chút ít. Lưu Bách nhận nói, như Vô Vọng không nghĩ tới đến, cũng chớ có cưỡng cầu, ta cái này truyền tin không cần. Có chút băng lãnh giọng nữ đột nhiên ở bên trong đại trận vang lên, bầu trời dường như tối sầm lại, đại trận tường ánh sáng bị kích phát, sơn cốc bị nửa vòng tròn tường ánh sáng bao phủ, mà tại tường ánh sáng phía trên, có đạo thân ảnh lẳng lặng mà đứng, nàng thân mang kiểu dáng đơn giản váy dài, đem uyển chuyển thân hình kiềm chế tại áo bào bên trong đơn giản kéo lên tóc dài, cắm nghiêng mộc châm lại hiện ra như vậy thoải mái. Thon dài mắt phượng lướt qua phía dưới, khóe miệng lãnh ý dường như tại trào phúng. Hung thần, minh xà, phía dưới mấy trăm cao thủ gần như đồng thời bị kích phát đại đạo. Mấy chục người vô ý thức liền muốn phóng lên tận trời. Nhưng tùy theo, tự có hình phạt điện cao giai chấp sự nói câu, các vị chớ có xuất thủ. Đây là Vô Vọng Điện chủ tân thu tọa kỵ. Phía dưới chúng đạo giả khí tức cùng nhau trì trệ. Tất nhiên là nhớ tới Minh Xà trước đây đã bị Vô Vọng tử thu phục sự tình. Một người hỏi, các chủ, phải chăng quan bế đại trận để nàng đi vào, vậy liền đóng đại trận. Lưu Bách nhận mở miệng nói, câu, tiếng nói còn không có lạc, kia Minh Xà thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở trận bích phía dưới. Nồng đậm càn khôn đạo vận từ nàng quanh người nhộn nhạo lên. Tu vi hơi thấp tiên nhân, giờ phút này thần hồn đều có chút khó chịu, nàng đầu ngón tay liên tục điểm nhẹ, hai bên trái phải càn khôn chậm rãi mở ra hai cánh cửa, trong đó ngã ra từng đạo thân ảnh, như sau sủi cảo lên núi cốc chính giữa đất trống đập xuống. Không bao lâu, một tòa núi nhỏ xuất hiện ở Minh Xà dưới chân, Minh Xà dẫm lên cao gót guốc gỗ, tuy bị giày váy che khuất kia xinh đẹp tư thái, giờ phút này từ giữa không trung dạo bước mà xuống, lại càng có thể làm cho một chút ngây thơ, thiếu niên, miên man bất định. Mấy tên bị trói thành bánh chưng lão giả ngã ra càn khôn khe hở. Từ nhỏ sơn phía trên lăn xuống mà xuống, tràn đầy chật vật quẳng xuống đất, lại là vừa lúc lăn đến Lưu Bách nhận cùng các vị phó các chủ trước mặt. Kia họ Vương phó các chủ sắc mặt đại biến, Minh Xà eo nhỏ nhắn lay động. Khóe miệng ý cười càng phát ra băng lãnh. Nhân vực, ngược lại là có chút buồn cười đâu. Hung thần đây là ý gì? Nổi danh lão giả cau mày nói. Ta nhân vực sự tình, tựa hồ cũng không cần các hạ nói nhiều xen vào. Lưu các chủ, Minh Xà vũ mị cười một tiếng. Chủ nhân nhà ta hỏi, hắn phải chăng có thể tới nơi đây? Tham dự nhân hoàng các chi nghị sự. Lưu Bách nhận gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Vô Vọng chính là hình phạt điện điện chủ. Hình phạt điện chính là nhân hoàng các sở thuộc. có thể tự tùy thời đến đây. Đa tạ Lưu các chủ. Minh Xà có chút chớp mắt. Lưu Bách nhận một trận nhíu mày. Tùy theo, nàng quay người đi mấy bước. Có lẽ là bởi vì MU bàn chân quá mức cao gầy. Có lẽ là bởi vì nàng quen thuộc đuôi rắn bất thiện đi đường. Hành tẩu lúc như lăng không trước phù. Kia vòng eo hoảng lòng người dao động thần trí. Ngón tay ngọc một điểm. Bỗng dưng mở cửa đình. Cúi đầu lui lại. Kia kiệt ngạo thần sắc đã đều thu liễm. Chắp tay sau lưng ở sau lưng. Hung thần. Đành phải như thế. Lại nhìn môn kia bên trong. Ngô Vọng cất bước đi tới. Bên miệng mang theo uyển chuyển ý cười. Trên vai đứng đấy một cái thanh điều. Đi theo phía sau từng đạo thân ảnh. Lại phần lớn đều là tuổi trẻ khuôn mặt. Một bộ lam y quý mặc. Thân mang thúy váy nhạc dao. Hai người cùng nhau gắn bó. Cũng không tại đông đảo lão tiền bối trước mặt yếu đi khí thế váy trắng như tiết linh tiểu lam. Tay cầm sáo ngọc, lụa mỏng che mặt, tiên quang ngăn cách liễu trần tạp. Đôi mắt sáng kéo loạn thu thủy. Kia hất lên áo choàng tráng hán hình thiên. Giờ phút này khắp khuôn mặt là tức giận. Nhìn ít nhiều có chút dọa người. Các loại, chờ, Dương Vô Địch cùng Mao Ngạo Vũ hai cái không trọng yếu tham gia náo nhiệt quần chúng đi ra. Kia một bộ hắc sa váy lách mình mà đến diệu trưởng lão. Lại suýt nữa chiếm linh tiểu lam danh tiếng. Vũ mị đa tình ma nữ. Ai có thể không yêu đâu đại trưởng lão cùng hình thiên chi sư tận lực cuối cùng đăng tràng. Đợi Lâm Tố Khinh nắm mộc đại tiên đi đến Ngô Vọng sau lưng. Hai vị siêu phàm mới ở hậu phương áp trận. Càn khôn môn hộ khép kín. Minh Xà đã đứng tại Ngô Vọng sau lưng. Quý Mặc đảo mắt bốn phía. Gặp các nơi không khí có chút kiềm chế. Cười nói câu. Vô Vọng huynh. Nơi này cao nhân tiền bối coi là thật không ít. Dù sao cũng là tiền tuyến. Ngô Vọng cười nói. Các vị buổi chiều bình an a. Chung quanh đông đảo thân ảnh hết thảy đều lộ ra mỉm cười. Lại không quản cái này ý cười là thật là giả. Các nơi ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Riêng phần mình cùng Ngô Vọng chắp tay ân cần thăm hỏi. Hàn huyên một hai. Ngô Vọng hai tay nhưng thủy chung vác tại sau lưng. Cũng không giống như xưa nay như vậy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chung quanh hàn huyên tiếng vang dần dần yên lặng xuống. Giờ phút này, Ngô Vọng mới đối Lưu Bách Nhận chắp tay một cái. Nói, các chủ, ta có phải hay không tới hơi chậm một chút? Lưu Bách Nhận cười không nói. Nâng chung trà lên, một mực cúi đầu uống trà. Ngô Vọng đáy lòng cũng liền nắm chắc. Quay người nhìn về phía một bên các vị phó các chủ. Cùng những cái kia sắc mặt khó coi lão giả. Ta nghe nói. Nơi đây có người hiểu được ta cùng Lâm gia cấu kết mưu phản. Muốn trị ta mưu phản chi tội toàn bộ sơn cốc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngô Vọng đi về phía trước ra mấy bước. Đột nhiên cười âm thanh. Lại nói. Ta còn nghe nói. Có người hiểu được ta cùng Lâm kỳ giao tình mạc nghịch. Giờ phút này nhất định phải tránh hiểm nghi. Từ đi điện chủ chi vị. Có các vị lão giả muốn nói lại thôi. Nhưng sáng suốt lựa chọn không ngôn ngữ. Ngô Vọng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới a, ta tại Tứ Hải Các làm một đám nhân vực sâu mọt. Bây giờ tại Nhân Hoàng Các. Muốn đối mặt một đám dối trá tiểu nhân. Tư dục hai chữ. Quả nhiên là sinh linh chi động lực. Cũng là sinh linh chi không trọn vẹn. Vô Vọng điện chủ lời này không khỏi cũng có chút thật khó. Nghe, một tên chỗ đứng dựa vào sau lão ẩu lãnh đạm nói. Dối trá tiểu nhân cái này bốn chữ. Lão thân có thể đảm nhận đợi không tầm thường. Cái này còn có dò số chỗ ngồi. Ngô Vọng mục quang liếc đi. Cười nói, vội vã hướng về phía trước nói tiếp. Tiền bối thế nhưng là chột dạ, lão thân. Ta là hình phạt điện điện chủ. Ở trước mặt ta ngươi theo lý nên xưng thuộc hạ, mà không phải lão thân. Ngươi, bà lão kia nắm chặt trong tay mộc trượng, định tiếng nói, Vô Vọng điện chủ, ngươi hôm nay nếu là có hỏa khí, có thể toàn bộ phát ra tới. Làm gì như vậy hùng hổ dọa người tất cả mọi người là bảo vệ nhân vực. Ta không có hỏa khí a, Ngô Vọng cười nói. Ta cũng liền là tại diệt tông chính bế quan lĩnh hội như thế nào giết chết đại tư mệnh biện pháp. Đột nhiên bị những người này nhao nhao nhiễu. Nói muốn đem ta áp tới nơi đây. lúc đầu đều đã chạm đến cái kia lĩnh vực, mạnh mẽ bị chém đứt cảm ngộ. Tiền bối vẫn là ít cầm đại nghĩa danh nghĩa tới dọa ta. Há miệng, hai câu nói, cho dù ai đều là nói đến. Đúng không vương gián phó các chủ, đột nhiên bị điểm tên kia phó các chủ đứng dậy người này. Hình dạng thường thường không có gì lạ. Lộ ra khí tức cũng là tính hùng hậu. So Lưu Bách Nhận so sánh lại kém rất nhiều. Vương phó các chủ cười nói. Vô vọng điện chủ hẳn là có cái gì hiểu lầm. Bản tọa bất quá là phái người mời ngươi tới. Thế nhưng là mấy người bọn họ ngôn ngữ có chỗ mạo phạm nếu như thế. Bản tọa thay bọn hắn là vô vọng điện chủ tạ lỗi. Mọi người cùng điện vi thần. Đều là vì nhân vực bôn ba. Không bằng liền để xuống việc này. Suy nghĩ một chút ứng đối như vậy chiến cuộc kế sách. Ngô Vọng cười nói. Vương các chủ là quanh co lòng vòng nói ta chuyện bé xé ra to nếu ta bị bọn hắn mang đi. Sự tình như thế nào phát triển. Vậy coi như hai chuyện. Khi đó, nói không chừng ta cùng vương các chủ gặp nhau. Đã cách kia địa lao tường đất. Vô vọng điện chủ. Vương gián mang trên lưng hai tay. Hơi nhíu mày. Trong bóng tối nhìn Lưu Bách Nhận sắc mặt, đáy lòng cũng có chút không chừng. Nhưng giờ phút này, Ngô Vọng không ngừng khởi thế. Nó ý đã là vô cùng rõ ràng. Chính là muốn đối với hắn nổi lên. Hắn từ không thể thúc thủ chịu trói. Vương Gián nói, lo lắng của chúng ta kỳ thật cũng đều hợp lý chỗ. Vô Vọng điện chủ cùng Lâm Kỳ quan hệ. Chúng ta từ đều là biết được. Chúng ta đều tin qua được Vô Vọng điện chủ. Nhưng khó chống đỡ nhân vực ung dung miệng. Lâm gia mưu phản. Chúng ta muốn cho vô vọng điện chủ tránh đầu sóng ngọn gió. Đó cũng là vì vô vọng điện chủ suy tính. Kia diệu trưởng lão suy cười một tiếng. Lâm Tố khinh nhỏ giọng thầm thì. Người này tốt biết nói chuyện dục. Đánh ngươi một bàn tay. Vốn là muốn đem ngươi răng đánh rụng. Bị người đưa tay chặn lại cái này bàn tay. Lại chuyển khẩu nói kia là hỏng răng. Là vì tốt cho ngươi. Thiếu gia, bọn hắn như thế lão. Chúng ta nói không lại bọn hắn. Kia vương gián sắc mặt tối đen. Phía sau hắn vị trí lập tức có tên trung niên nam nhân thấp giọng quát lớn. Ngươi lại là người nào nơi này há lại cho một cái hạng người vô danh hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Tố. Khinh khuôn mặt nhỏ tái đi. Đông Phương Mộc Mộc lập tức chống nạnh đứng tại trước mặt nàng. Muốn ăn đòn có phải hay không siêu phàm đều mộc đến. Còn tại ta trước mặt phách lối. Người kia giận tím mặt. Người oa nhi này. Một bên có người truyền thanh nhắc nhở. Đây là tứ hải các phong các chủ đồ đệ. Tiền nhiệm các chủ tôn nữ. Xung kích siêu phàm độ kiếp sau khi thất bại tâm tính đại biến. Thực lực có thể so với tân tấn siêu phàm. Trên mặt người kia sắc mặt giận dữ trong nháy mắt hóa. Thành một chút ý cười. Dáng dấp thật sự là linh tú. Ngô Vọng lại là nhìn cũng không nhìn người kia. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt vị này phó các chủ. Cười nói. Tố khinh nhanh mồm nhanh miệng. Chỗ mạo phạm còn xin phó các chủ nhiều hơn đảm đương. Bất quá nàng nói cũng không sai. Phó các chủ cái này lại khi lại lập. Xác thực có đủ cay độc. Một bên Nhạc Giao cười hỏi Quý Mặc. Phu quân. Như thế nào lại làm lại lập cái này. Quý Mặc trầm ngâm vài tiếng. Đại khái liền là lại muốn cái này. Lại muốn cái kia. Vừa để cho mình nhìn 10 phần thanh cao. Vụng trộm lại là cái gì đều muốn. Oa a, Nhạc Giao tán thưởng. Không hổ là tiền bối đâu. Các ngươi đủ. Vương Gián há miệng hét lớn. Mấy tiểu bối ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ta nhân vực quy củ đâu lễ pháp đâu. Quý gia liền là như vậy tướng môn. Ngô Vọng nói. Thế nào, phản cái Lâm gia còn chưa đủ, ngươi còn muốn cho Quý gia che oan ức. Vương Gián lập tức nói. Từ không như vậy xuyên tạc chi ý, nhưng vô vọng điện chủ, ngươi ta cùng là bệ hạ thần tử, ta lại so ngươi hư cao nhất giai, ngươi hôm nay như thế hùng hổ dọa người, phải chăng có chút phong mang quá lộ. Ngô Vọng cười nói. Bây giờ liền bắt đầu luận quan chức. Vương Gián tay áo dài vung vẩy, lãnh đạm nói. Vô vọng điện chủ đến cùng ý muốn như thế nào? Lần này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Còn xin vô vọng điện chủ chớ có tiếp tục dao động quân tâm. Ngô Vọng ý cười thu liễm. Lãnh đạm nói. Ta muốn ngươi ở chỗ này. Thở dài. Nhận lỗi. Xin lỗi. Vương Gián nghe vậy giận dữ. Một lão già cau mày nói. Lưu các chủ. Vô Vọng Điện chủ hôm nay quá mức vô lễ. Lưu Bách Nhận chỉ là cúi đầu dò xét trong tay chén sứ. Giống như đánh mất giác quan thứ 6. Một tên lão ẩu đứng dậy quát lớn. Vô Vọng Điện chủ. Ngươi dựa vào cái gì để một vị đức cao vọng trọng phó các chủ đối ngươi khúm núm, hình. Thiên ở bên lầm bầm âm thanh. Người làm chuyện sai lầm liền xin lỗi. Làm sao còn tự khúm núm tự cái này phó các chủ tự dưng phái người đi diệt tông bắt người. Không cần nói xin lỗi sao, Quý Mặc lãnh đạm nói. Này lúc này lấy lạm dụng chức quyền luận. Nhạc Giao nghiêm mặt nói. Phu quân ngươi bớt tranh cãi. Vị này vương phó các chủ phía sau. Thế nhưng là có mấy nhà đại tông môn. Mấy nhà tướng môn duy trì đâu. Chúng ta nhưng đắc tội không tầm thường. Linh Tiểu Lam quanh người tiên quang lấp lánh. Hướng về phía trước tới gần nửa bước. Lãnh đạm nói. Các vị tiền bối thật là lớn quan uy. Quý gia, Huyền Nữ Tông, Bắc Giã thiếu chủ. Ha ha ha. Vương Gián cười hai tiếng. Lạnh nhạt nói. Xác thực đều là bần đạo không đắc tội nổi thế lực. Vương phó các chủ ý tứ là hiểu được ta hôm nay có thể áp ngươi một đầu. Bằng vào là bạn tốt chi thế lực. Ngô Vọng chậm rãi hướng về phía trước. Phía sau Minh Xà nhắm mắt theo đuôi đi theo. Vậy ta tự nhiều lời vài câu, miễn cho trong lòng ngươi không phục. Hôm nay ta áp vương phó các chủ cúi đầu, bằng chính là ngươi đã làm sai chuyện. Bằng chính là ngươi mở ám lương tâm. Bằng chính là ta đối mặt thiên cung, ba phá hung thần, tính toán cường thần, dương nhân vực uy danh. Những này đủ sao? Vương Gián vô ý thức lui lại nửa bước. Sắc mặt có chút khó coi. Ngô Vọng mục quang hơi có chút băng lãnh. Hắn không có nửa điểm phẫn nộ. Tiếng nói từ đầu đến cuối 10 phần bình tĩnh. Không đủ. Ngô Vọng ném ra một mặt ngọc bài. Trên đó viết một cái to lớn hình tự, trôi nổi tại Vương Gián trước mặt. Vương Gián thấp giọng nói. Vô Vọng Điện chủ còn chưa đủ à? Ngô Vọng khóe miệng có chút khẽ động. Đưa tay đập vào ngực. Một đoàn màu trắng nhạt hỏa diễm đột nhiên từ trước ngực bay ra. Từ trong ngọn lửa ngưng tụ thành lớn chừng quả đấm bạch ngọc phương ấn. Viêm đế lệnh. Sắp hoàn thành cuối cùng thuế biến viêm đế lệnh. Hỏa chi đại đạo thần vận từ này phương ấn phía trên nhộn nhạo lên. Nguyên bản ngồi tại các nơi từng đạo thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy. Càng nhiều mục quang nhìn về phía nơi đây. Liền Lưu Bách Nhận đều run lên. Đặt chén trà xuống đứng dậy. Nhìn chăm chú Ngô Vọng trước mặt tôn này phương ấn. Vương Gián càng là sắc mặt trắng bệch. Lùi lại mấy bước. Ngã ngồi tại nguyên bản trên chỗ ngồi. Ngô Vọng tiếng nói vẫn không có cái gì gợn sóng. Lạnh nhạt nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có người lại tại nơi đây tính toán một chút lợi nhỏ. Chỉ muốn riêng phần mình vị trí có thể hay không vững chắc. Những người này, cùng kia Lâm Nộ Hào chi lưu có gì khác? Ta cùng Lâm gia cấu kết mưu phản, ta cần vì chuyện này tránh. Hiểm nghi vương phó các chủ, đứng dậy thở dài, chịu nhận lỗi, kia Vương Gián toàn thân run rẩy. Giờ phút này lại bị mấy đạo truyền thanh đồng thời quát lớn thúc giục. Đành phải đứng dậy, lại nhất thời quên nên như thế nào hành lễ. Ngô Vọng đáy lòng không ngừng suy tư. Giờ phút này lại nhất định phải bắt được tại phe mình trong trận doanh quyền lên tiếng. Như thế mới có thể thuận lý thành chương can thiệp sau đó thế cục phát triển. Hắn viêm đế lệnh phải chăng bại lộ, ảnh hưởng đã không phải quá lớn. Bởi vì thiên diễn thánh nữ Linh Tiểu Lam nguyên nhân, còn có trước đây Tiểu Kim Long các loại. Chờ, nghe đồn, Ngô Vọng đã sớm bị nhận định là độ cao hư hư thực thực nhân hoàng kế vị người. Hôm nay hắn chủ động xuất ra này lệnh, đồng đẳng với Ngô Vọng chính thức thừa nhận cái thân phận này. Còn như sau này kế vị không kế vị, kia là hai chuyện khác nhau. Phía sau hắn mấy người hoặc là mỉm cười, hoặc là giật mình. Nhưng không có ngoài ý muốn bao nhiêu cảm giác. Cũng liền Hình Thiên có chút buồn bực. Cúi đầu mắt nhìn bộ ngực mình. Hắn viêm đế lệnh. Làm sao lại là cái mộc bài bài? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.